Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 703, Thánh Kiệt Na kỳ ngộ. Thánh Kiệt Na mặc nghĩ thầm nghĩ, cuối cùng mất mát gật đầu nhận đồng Hàn Cẩm Đồng lời nói. Cái kia đường tu rõ ràng chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Giống như cái kia chủng nhân vật lợi hại, há lại bởi vì một ít tiền tài liên tiếp thu người khác thuê làm. Bất quá, Thánh Kiệt Na ở nghĩ lại thời khác, nàng lại trở nên cao hứng, tối thiểu sống sót sau tai nạn cảm giác không sai. Hít một hơi thật sâu, nàng xem hướng Hàn Cẩm Đồng cười nói, giáo sư, thật cảm ơn ngài, nếu như không có ngài bảo hộ. Chỉ sợ ta hiện tại đã bị ăn mòn dược tề hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Hàn Cẩm Đồng nghĩ như thế nào mới được càng cao tầng thứ tu luyện công pháp? Như thế nào mới có thể trở thành giống như đường tu như vậy cường giả chân chính? Cho nên Thánh Kiệt Na lời nói hắn cũng không chút lưu ý. Có lệ tình nói một câu, giữa chúng ta không cần khách khí. Liền chuẩn bị mang theo Thánh Kiệt Na ly khai. Gì? Thánh Kiệt Na bỗng nhiên tò mò nhìn về phía sơn lâm thâm sử. Bởi vì nàng thấy mới vừa theo đường tu rời đi một cái đại hán khôi ngô lại lần nữa phản hồi. Hàn Cẩm Đồng bị tiếng kinh dị của nàng ảnh hưởng. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại về sau, phát hiện kim sư từ đằng xa chạy như bay đến. Mấy hơi thở liền đứng ở hai người bọn họ trước mặt. Nhất thời ôm quyền nói rằng, vị huynh đệ này còn có gì phân phó? Kim sư nói rằng, lão bản chúng ta để cho ta hỏi một câu. Các người có hứng thú hay không đến chỗ của hắn làm khách? Nếu như có hứng thú, cần phải đáp ứng lão bản hai cái yêu cầu. Hàn Cẩm Đồng nằm mộng cũng muốn cùng đường tu cài đặt quan hệ. Lập tức không chút nghĩ ngợi nói rằng, hai cái yêu cầu gì? Kim sư nói rằng, số một. Nếu như các ngươi đi lão bản chúng ta nơi đó, phải vâng theo lão bản chúng ta phân phó, tạm thời không thể tự ý ly khai. Thứ hai, nàng cần phải phối hợp lão bản chúng ta làm chút thí nghiệm. Thánh Kiệt Na nâng lên dính đầy máu tươi ngón tay, chỉ cùng với chính mình mũi kinh ngạc nói, ta phối hợp lão bản của các ngươi làm thí nghiệm. Làm cái gì thí nghiệm? Kim sư lắc đầu nói rằng, ta không biết nói. Hàn Cẩm Đồng nhíu mày, nhìn một chút Thánh Kiệt Na, lại nhìn một chút đường tu phương hướng ly khai, đột nhiên hỏi, ta muốn biết, đường tu muốn phải làm thí nghiệm, biết sẽ không làm thương tổn Thánh Kiệt Na. Kim sư như trước lắc đầu nói rằng, ta không biết nói. Lời của hắn dừng lại một chút, suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như chúng ta lão bản muốn tổn thương nàng, sợ rằng phía trước cũng đã động thủ. Ta nghĩ, các ngươi không có năng lực phản kháng. Hàn Cẩm Đồng trong nháy mắt trầm tĩnh lại, nhìn về phía Thánh Kiệt Na hỏi. Thánh Kiệt Na, ngươi bây giờ có thể tuyển trạch cự tuyệt. Ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi tống xuất Hoa Hạ quốc. Ngoài ra ngươi cũng có thể tuyển trạch lưu lại, nhưng cần phải phối hợp đường tiên sinh làm một ít thí nghiệm. Lấy nhân phẩm của hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Thánh Kiệt Na cẩn thận hỏi, vị kia đường tiên sinh địa phương an toàn sao? Hàn Cẩm Đồng nói rằng, hẳn là so với ngươi một mình ly khai rất an toàn nhiều. Trên người ngươi hiện tại có ám hồn thơm mát mùi. Nếu như hắc ám câu lạc bộ đi thứ sử tiếp tục đuổi giết ngươi, chỉ sợ ngươi chạy thoát tỷ lệ cũng không lớn. Nếu như ngươi tuyển trạch lưu lại, ngược lại là có thể ở đường tiên sinh nơi đó đến khi ám hồn thơm mát mùi triệt để tiêu tán. Sau đó đang lặng lẽ ly khai, Thánh Kiệt Na tâm lý vui vẻ, bỗng nhiên lúc hưng phấn gật đầu nói rằng, ta đây tuyển trạch lưu lại, chỉ cần đường tiên sinh không làm thương hại ta, ta nguyện ý phối hợp hắn làm thí nghiệm, lao sơn đường cái. Ngũ chiếc xe Việt giã đứng ở ven đường, đường tu ngồi ở giữa nhất trong chiếc xe kia hút thuốc. Nhìn ngoài cửa sổ một mực cung kính hai tên thanh niên. Đường Tu thỏa mãn nói rằng, các ngươi lần này làm rất không tệ. Tên gọi là gì? Vương Á, Trần Tùng, hai người phân biệt hồi đáp. Đường Tu gật đầu nói rằng, về sau hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm một chút ngồi vào Ma Đô tổ chức tình báo trước hai thanh ghế gập. Ta rất chờ mong, tương lai các ngươi có thể ở bên cạnh ta hiệu lực. Trần Tùng cùng Vương Á nhãn tình sáng lên, nhất thời kích động liên tiếp gật đầu. Đường Tu từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái bình sứ. Mỗi cái trong bình sứ chứa một giọt thối thể dược tề. Ném cho hai người nói rằng, sau khi trở về đem trong bồn tắm thả đầy nước ấm. Ngâm ở bên trong tắm rửa. Nhớ kỹ, mặc kệ nhiều đau đều phải kiên trì nửa giờ. Đối với các ngươi mới có lợi. Cảm ơn lão bản. Hai người như nhặt được chí bảo đang cầm bình sứ, trong ánh mắt tràn ngập hừng hực. Theo hai người ly khai, Đường Tu hút xong cây nhang kia yên, liền chứng kiến Kim Sư mang theo Hàn Cẩm Đồng cùng Thánh Kiệt Na đến. Hắn không có bắt chuyện hai người, tùy ý bọn họ được mời vào một chiếc xe bên trong, liền phân phó lái xe. Kỳ thực hắn đột nhiên cải biến ý tưởng, chuẩn bị mang Hàn Cẩm Đồng cùng Thánh Kiệt Na trở về, là bởi vì hắn nhớ tới một việc. Hấp huyết quỷ thi thể, huyết dịch hoạt tính nhất định sẽ yếu bớt, thậm chí cuối cùng biết mất đi hoạt tính. Mà Thánh Kiệt Na bất đồng, nàng là một cái sống sờ sờ hấp huyết quỷ. Nếu như có thể nghiên cứu một chút máu của nàng, hoặc là trên người nàng cái khác khí quan, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Rời đi trên đường, hắn cho Mạc Nghị gọi điện thoại, làm cho hắn trước tiên bỏ xuống trong tay nghiên cứu khóa đề. Lập tức một mình chạy tới Ma Đô. Mạc Nghị là một vị sinh vật học gia. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Nghị thời điểm cũng biết. Cho nên nghiên cứu hấp huyết quỷ sự tình, có thể giao cho hắn để hoàn thành. Còn như kết quả sau cùng, hắn mơ hồ đều có chút chờ mong. Thiên đường Sơn Trang, Đường Tu không có trực tiếp biết Tinh Lam khu biệt thự, mà là trực tiếp đem Hàn Cẩm Đồng cùng Thánh Kiệt Na mang đến nơi này. Như vậy ăn trí bắt đầu tới tương đối dễ dàng. Âu Vương Lộ Lộ trước giờ nhận được Đường Tu điện thoại, đã tại Thiên đường Sơn Trang chỗ sâu nhất không mở ra cho người ngoài tiểu viện. Có mấy đống dương lâu, khi mọi người chạy tới nơi này về sau, trực tiếp đem Hàn Cẩm Đồng cùng Thánh Kiệt Na dàn xếp ở chỗ này. Trong phòng khách, Hàn Cẩm Đồng vừa mới ngồi xuống, liền chứng kiến Đường Tu nhìn chằm chằm Thánh Kiệt Na không rời mắt. Trí tuệ phi phàm, hắn lập tức đứng dậy nói rằng, Đường tiên sinh, ta trên người bị thương, trước hết đến phòng bên trong chữa thương. Nếu như ngài có gì phân phó, cứ gọi ta. Đường Tu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, khoát tay áo ý bảo hắn tùy ý. Cặp mắt kia thần y cũ tràn ngập hiếu kỳ, nhìn Thánh Kiệt Na tâm lý có chút sợ hãi. Đường tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, ta cũng muốn đi chữa bệnh. Thánh Kiệt Na lập tức đứng dậy nói rằng, Đường Tu lại ngăn trở nàng. Mặc dù Thánh Kiệt Na cả người vết thương chồng chất, nhưng hắn vẫn phảng phất là đang quan sát nhất kiện tuyệt đẹp vật phẩm. Thẳng đến Hàn Cẩm Đồng bối ảnh tiêu thất ở trong hành lang, hắn mới chỉ có trở tay lấy ra một viên chữa thương thánh dược, ném về phía Thánh Kiệt Na nói rằng, ta rất ngạc nhiên, đối với nhân loại vốn có rất mạnh thuốc chữa thương hiệu đan dược, đối với ngươi đến cùng có hiệu quả hay không? Có dám hay không dùng thử xem? Thánh Kiệt Na đánh giá trong tay đan dược, nghe thơm nồng xông vào mũi mùi thuốc. Cái kia trương thương trắng gương mặt của bên trên toát ra mê say biểu tình. Tham lam hút tốt mấy hơi thở, nàng mới nhìn hướng Đường Tu hỏi, ý của ngài là để cho ta dùng loại thuốc này hoàn? Không sai, Đường Tu mỉm cười nói. Thánh Kiệt Na không chút nghĩ ngợi đem chữa thương thánh dược ném vào trong miệng. Nhất thời cảm giác dược hoàn trong nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng. theo cổ họng của nàng tiến vào trong cơ thể. Cổ nhiệt lưu này vào bên trong cơ thể, liền hóa thành vô số đạo nhiệt lưu. Ở ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, cũng đã tản bộ ở toàn thân của nàng. Ấm áp, thư thái, toàn thân phảng phất từng cái lỗ chân lông đều giãn ra. Thương thế bên trong cơ thể cũng đang không ngừng bị trì rũ. Thậm chí một phần trong đó dược lực, dĩ nhiên tại nàng trong cảm giác tụ vào nàng huyết mạch. Dung nhập của nàng tâm hạch, ở của nàng bên ngoài thân chỗ, cái kia từng đạo dữ tợn đáng sợ miệng máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nàng ấy cao gầy thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo. Thậm chí cuối cùng ngồi liệt ở trên ghế salon mềm mại. Không ngừng nhúc nhích, sao sao sao sao, thư thái, tuyệt nhiên ngược lại hai loại cảm giác, để cho nàng phảng phất phiêu phù ở đám mây. Nàng tham lam hưởng thụ hai loại cảm giác, hận không thể vĩnh viễn trầm luân, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. Rát băng, thánh kiệt na trong cơ thể xương cốt, truyền ra bạo đậu vậy thanh âm, bị nàng thu hồi đến trong cơ thể cái đôi kia rách mướp cánh. Cũng trong nháy mắt mở ra, thân thể mềm mại của nàng chậm rãi từ trên ghế salon lơ lửng. Từng cổ một năng lượng đặc thù lưu liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Cánh bị rất nhanh chữa trị, khí tức càng ngày càng cường đại. Ba chấm ngoặc kép phảng phất vẹt ra nắp bình thanh âm cực kỳ hơi yếu từ thánh kiệt na trong cơ thể truyền ra, mà thân thể của nàng trong nháy mắt bành trướng không ít. Cái kia đôi cánh đều tăng lớn hơn một chút, mà ở nàng trên cánh văn lộ cũng so trước đó trở nên phức tạp không ít. Giờ khắc này, thánh kiệt na đang nhắm mắt đột nhiên mở, theo màu đỏ thắm huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng ấy trương thương trắng gương mặt của hiện lên ra thần sắc mừng như điên. Dùng sức rất nhanh nắm tay, hai cánh tay hung hăng vung giật mình. Ở tiếng gió vun vút chung, thân ảnh của nàng trong nháy mắt té nhào vào đường tu trước mặt. Sản xuất tại chỗ cảm kích nói, đa tạ đường tiên sinh. Đường tu vẫn quan sát đến thánh kiệt na, phát hiện khí tức của nàng so trước đó mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc này nhìn nàng cảm kích dáng dấp, hiếu kỳ hỏi, thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì? Thương thế đã khỏi rồi. Thánh kiệt na phục trên đất, ngẩng đầu kích động nói rằng, chúng ta huyết tộc có xâm nghiêm các loại huyết mạch cấp chi tranh. Ta phía trước chỉ là nho nhỏ nam tước các loại huyết mạch cấp. Nhưng dùng ngài cho ta cái kia viên thuốc về sau, làm cho ta thương thế trên người khỏi hẳn. Trọng yếu nhất vẫn là để cho ta huyết mạch biến chất, đẳng cấp đột phá đến tử tước. Hiện tại coi như là để cho ta gặp lại con kia lang tộc thú nhân, ta đều có tự tin đánh bể đầu của hắn. Đường tu cổ quái liếc nhìn thánh kiệt na, nói rằng, nói cách khác, ta đưa cho ngươi vốn là để cho ngươi dùng để đan dược chữa thương. Dĩ nhiên giống như là tăng tu vi đan dược giống nhau. Lệnh, khiến, thực lực của ngươi đề thăng, làm cho ngươi các loại huyết mạch cấp đề cao. Thánh kiệt na liên tiếp gật đầu nói rằng, đúng, chính là cái này tình huống. Đường tu hỏi, không có gì bất lương phản ứng. Thánh kiệt na mờ mịt lắc đầu nói rằng, không có gì bất lương phản ứng a. Ta bây giờ thân thể tốt, mặc dù là trong vòng 3 ngày không uống tiên huyết, cũng sẽ không cảm nhận được suy yếu. Đường tu bỗng nhiên nhớ tới một việc, hỏi, các ngươi huyết tộc sống sót là dựa vào huyết dịch. Thánh kiệt na nói rằng, ngươi nói không sai, lương thực của chúng ta chính là huyết dịch. Cung cấp cho chúng ta năng lượng cũng là huyết dịch. Chúng ta huyết tộc phải dùng huyết dịch mới có thể thời gian dài sống sót. Nếu như gặp phải phẩm chất cao huyết dịch, còn có thể lệnh, khiến chúng ta huyết mạch biến chất, đẳng cấp đề cao. Đường tu cho dù ở tiên giới, cũng chưa từng gặp qua giống như huyết tộc tình huống như vậy. Nhất thời hiếu kỳ nói,